Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1900, kịch chiến. Đuổi người sứ giả kia đằng sau, Dương Phong đem Chu Bằng tìm tới nói, Chu Bằng, nơi này là đường lui của chúng ta, nếu như nơi đây bị người đánh hạ, chúng ta bốn người doanh huynh đệ, liền có bị người toàn diệt nguy hiểm. Lúc này đây ta mang binh thanh trừ zombie, người nhất định phải cho ta đem nơi đây một mực giữ vững. Có vấn đề hay không? Lúc này đây xuất chinh, Dương Phong chỉ tính toán mang bốn cái doanh binh sĩ đi phía trước chiến đấu. Tinh nhuệ nhất Đông Lai huyện đệ nhất doanh, thì bị hắn lưu thủ Thanh Vân thành phố, ứng đối khả năng phát sinh đột phát tình trạng, tại tận thế bên trong. Cái gì đều có thể phát sinh. Dương Phong nhưng không muốn nhìn thấy chính mình tại phía trước chiến đấu, phía sau đường lui lại bị Minh Quân cho cắt đứt. Chu Bằng nhìn chằm chằm Dương Phong, một khuôn mặt kiên nghị lớn tiếng đáp, không có vấn đề, Dương đoàn trưởng, coi như liều mạng ta cái này cái tính mạng, ta cũng sẽ thủ ở nơi này. Chu Bằng kinh lịch nhiều chiến đấu, từ một tên phổ thông người sống sót trưởng thành trở thành Đông Lai huyện đệ nhất doanh trại phó. Hắn hiện tại đã là một tên ưu tú quân nhân. Chiến tranh chính là tốt nhất sân huấn luyện. Để Chu Bằng từ một người bình thường, tại ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, liền trưởng thành trở thành một tên quan chỉ huy ưu tú. Dương Phong lưu lại Chu Bằng, mang theo Đông Lai huyện đệ nhị, thứ 3, thứ 4 doanh, Thanh Vân thành phố thứ 8 doanh, đặc chiến doanh 5 cái doanh chiến sĩ, cùng Thanh Vân thành phố quân đội 5 cự đầu binh sĩ, cùng một chỗ hướng Thanh Hải thành phố phương hướng zombie đẩy tới. Bởi vì dầu nhiên liệu thiếu thốn, ngoại trừ pháo tự hành, bộ binh chiến xa chờ vũ trang xe bọc thép bên ngoài, còn lại chiến sĩ đều chỉ có thể là dùng 2 cái đùi đến tiến hành hành quân. Thanh Vân thành phố quân đội một mực hướng Thanh Hải thành phố phương hướng tiến công. Một đường bên trên đại bộ phận thôn trấn zombie cũng đã bị bọn họ xử lý. Dương Phong một đoàn người hành quân 10 phần thuận lợi. 2 ngày sau đó, Dương Phong một đoàn người liền đã đi tới khoảng cách Thanh Hải thành phố bầy zombie 10 cây số chỗ. Chi này 8.000 người trong đại quân điểm 6 cái phe phái, lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm cảm giác không mạnh, đặc biệt là Dương Phong bộ cùng Tào Vĩ bộ càng là như nước với lửa. Bởi vậy cái này 8.000 người đại quân chia làm lục lộ cùng Thanh Hải thị lý diện thi quần chiến đấu. Dương Phong cùng Thanh Vân thành phố quân đội đã là lẫn nhau đề phòng, cũng là lợi dụng lẫn nhau một cái bẫy mì. Zombie là nhân loại đại địch. Thanh Hải thành phố bên trong hơn 100 vạn zombie, chẳng những là Thanh Vân thành phố địch nhân, cũng là Dương Phong địch nhân. Nếu như Thanh Vân thành phố bên trong người sống sót bị tiêu diệt, như vậy những cái kia zombie cái tiếp theo mục tiêu chỉ sợ là Dương Phong. Dương Phong lĩnh quân một đường hành tàu, cuối cùng dừng lại tại Thanh Vân Hạp nơi này. Thanh Vân Hạp là thông hướng Thanh Hải thành phố một cái yếu đạo, từ 2 tòa cao mấy chục mét tiểu sơn trong lúc đó thông qua. Nhỏ hẹp yếu đạo vẻn vẹn chỉ cho phép 2 chiếc xe tải lớn thông qua. Dễ thủ khó công là phòng thủ tốt nhất yếu địa. Vừa đến Thanh Vân Hạp, Dương Phong liền để dự bị đoàn thứ nhất một doanh, nhị doanh chiến sĩ bắt đầu ngay tại chỗ xây dựng công sự. Từng đạo lưới sắt, từng đầu sắt thép thừng gạt ngựa, nguyên một đám chất gỗ hàng rào, cự mã, nguyên một đám hố to xuất hiện tại Thanh Vân Hạp bên trong. Thanh Vân Hạp phụ cận 2 tòa núi nhỏ, Dương Phong cũng phái binh nhanh chóng chiếm lĩnh, để phòng những cái kia zombie thông qua leo núi phương thức công phá cái phòng tuyến này. Dương Phong mang binh đi tới Thanh Vân Hạp đằng sau, liền đem quyền chỉ huy chuyển giao cho Đổng Phi. Đổng Phi là một tên hết sức xuất sắc quân nhân. Tại tận thế đằng sau, hắn liền kinh lịch rất nhiều cùng zombie, biến dị thú kinh nghiệm chiến đấu. người chỉ huy một hồi phòng ngự chiến mảy may không thành vấn đề. Dương Phong chân thân thì đến 6 quân liên hợp trung tâm chỉ huy. Thanh Vân thành phố quân đội 5 cự đầu cũng đều tại trong trung tâm chỉ huy Mỹ. Bên trên bầu trời có máy bay trinh sát không người lái đang tiến hành điều tra. Với tư cách quân đội cao tầng, chỉ cần tại trong trung tâm chỉ huy Mỹ phát ra mệnh lệnh là được. Còn lại chiến đấu tự nhiên có phía dưới bộ hạ vào hành chỉ huy chiến đấu. Dương Phong tại cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong làm qua xe chỉ huy cùng máy bay trinh sát không người lái, chỉ là hắn dưới trướng không có những cái kia có thể hí hoáy máy bay trinh sát không người lái lính. Kỹ thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia công nghệ cao trang bị nằm tại trong kho hàng mốc meo. Tào Vĩ nhìn thấy Dương Phong đi đến, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không tại nhìn nhiều Dương Phong một cái. Dương Phong lúc này thực lực vượt xa Tào Vĩ. Tào Vĩ cũng chỉ có thể đủ thông qua dạng này thủ đoạn nhỏ để phát tiết đối với Dương Phong bất mãn, còn chính diện khiêu khích Dương Phong loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn nhưng không biết làm. Thà Quang nhìn thấy Dương Phong đi đến nói, Dương Phong, ngươi đã đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Phong xuất binh nhiều như thế, sâu sắc vượt ra khỏi Thà ánh sáng đoán trước. Bởi vậy hắn đối với Dương Phong cũng sinh ra một chút hảo cảm. Dương Phong cười nói, ta bên này đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất động. Thà Quang nhìn thật sâu Dương Phong một cái nói, như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Bắt đầu tiến công, trung tâm chỉ huy bên trong 6 đại cự đầu một phát ra mệnh lệnh. Dưới quyền bọn họ lục lộ đại quân liên hướng Thanh Hải thành phố phụ cận thi đàn phát động mãnh liệt tiến công. Từng chiếc pháo tự hành điên cuồng phun ra ngọn lửa, từng phát đạn pháo rơi vào dày đặc vô cùng thi đàn bên trong, đem mảng lớn zombie trực tiếp nổ thành phấn vụn. Vô luận là lực lớn vô cùng lực lượng zombie, vẫn là đau thương bất nhập cự hình zombie, có lẽ là hành động mau lẹ như gió tốc độ zombie, tại dày đặc vô cùng hỏa lực bên trong, hết thảy đều bị tạc đến chia năm xẻ bảy, tổn thất nặng nề. Một vòng kịch liệt vô cùng pháo kích đằng sau, những cái kia quân đội chiến sĩ lập tức lấy từng chiếc xe bọc thép vì công sự che chắn, cùng cỡ nhỏ di động điểm hỏa lực, hướng những cái kia zombie phát động tiến công. Tại kim loại mưa đạn bao trùm phía dưới, mảng lớn zombie giống như bị thu gặt lúa mạch đồng dạng, mảng lớn trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Thanh Vân thành phố bên trong zombie phảng phất bị đột nhiên tập kích đánh cho hồ đồ. Có điều, bọn nó rất nhanh liền phản ứng lại. Tại zombie người chỉ huy điều động phía dưới, còn như sóng biển đồng dạng hướng những cái kia quân đội chiến sĩ đánh tới. Tang Thi Hải khẽ động, gần như không thể ngăn cản. Tại quân đội đằng sau, từng chiếc pháo tự hành, hỏa tiễn máy phát xạ điên cuồng đem hỏa lực chút xuống đến bầy zombie bên trong, đem zombie từng mảnh nổ nát vụn tiêu diệt. Mấy vòng đáng sợ hỏa lực bao trùm phía dưới, lít nhà lít nhít zombie bị hỏa lực quanh sát vượt qua 30.000 đầu. Nếu như nhân loại quân đội bị hỏa lực xử lý 30.000, chỉ sợ đạo sĩ tức giận hoàn toàn sụp đổ, nhưng thi đàn lại không sợ hãi, chỉ là đỡ đòn hung mãnh vô cùng hỏa lực, tiến hành kinh khủng công kích. Những cái kia bị hỏa lực xé rách lỗ hổng, rất nhanh liền bị cái khác zombie điền vào đi lên. Quân đội chiến sĩ dựa vào xe tải súng máy, hình thành nguyên một đám điểm hỏa lực, không ngừng có đại lượng zombie bị bọn họ đánh tới. Điên cuồng tiến hành công kích zombie liền quân đội chiến sĩ vừa cũng không có kề đến, liền bị hung mãnh vô cùng kim loại mưa đạn oanh sát, giống như lúa mạch đồng dạng ngã xuống đất. Chỉ là 100.000 zombie hình thành thi chiều công kích, sau mấy ngàn, hơn vạn zombie hình thành thi chiều công kích đáng sợ gấp 100 lần không ngừng. Không có một khắc ngừng, quân đội chiến sĩ xạ kích một khắc cũng không có ngừng. Đang điên cuồng xạ kích phía dưới, rất nhiều nhẹ súng máy hạng nặng súng trường, nòng súng đều bị đánh đỏ lên. Quân đội chiến sĩ lập tức bắt đầu thay đổi dự bị nòng súng. Tại bọn họ thay đổi nòng súng quá trình bên trong, hỏa lực khó tránh khỏi thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Liền quân đội chiến sĩ hỏa lực ngừng thời khắc, thi đàn đột nhiên tách ra. Mấy trăm đầu hỏa diễm zombie đột nhiên hiện ra, mở ra miệng rộng, từng đoàn hỏa cầu hướng xe bọc thép đánh tới. Rất nhiều quân đội xe bọc thép trước tiên thi đàn hỏa cầu thôn phệ, trực tiếp nổ tung lên. Bạo tạc khí lãng còn đem chung quanh quân đội chiến sĩ nổ chết nổ tổn thương không ít. Một kích thành công đằng sau, giấu ở zombie bên trong tốc độ zombie, lập tức giống như cụ gió đồng dạng, hướng quân đội chiến sĩ vọt tới. Những cái kia tốc độ zombie tốc độ mau lẻ vô luận. Mặc dù có không ít quân đội chiến sĩ đổi xong nòng súng lập tức xạ kích, nhưng vẫn là có không ít tốc độ zombie xông vào quân đội chiến sĩ trận trong đất. Huy động móng vuốt đem rất nhiều quân đội chiến sĩ vồ chết chảo thương. Tốc độ zombie một cái đột kích, quân đội chiến sĩ chiến tuyến lập tức sụp đổ, bắt đầu hướng phía sau chật vật chạy trốn. Hỏa lực bao trùm, tại trung tâm chỉ huy mệnh lệnh phía dưới, pháo tự hành, súng lựu đạn, quản nhiều hỏa tiễn máy phát xạ điên cuồng hướng những cái kia cực lớn thi đàn chút xuống hỏa lực. Mảng lớn zombie trực tiếp bị hỏa lực thôn phệ, nổ thành cho tàn, thành lập cực lớn công huân mấy trăm con hỏa diễm zombie cũng trực tiếp bị hỏa lực oanh sát thành cạn bã. Quân đội bên trong tiến hóa giả cao thủ cũng đều nhao nhao xuất thủ đem những cái kia tốc độ zombie nhất nhất đánh giết. Tại những cái kia quân đội tiến hóa giả cao thủ ra dưới tay, xuất kích quân đội chiến sĩ được cứu về rất nhiều. Có điều, lúc này đây xuất kích quân đội 5 cái doanh mặc dù xử lý vượt qua 60.000 con zombie, nhưng tự thân cũng có vượt qua 300 người bị vồ chết chảo thương. Những cái kia bị tốc độ zombie chảo thương quân đội chiến sĩ chắc chắn phải chết. Xuất kích hơn 20 chiếc súng máy xe cũng đều bị những cái kia zombie bên trong hỏa diễm zombie phá hủy. Tổn thất nặng nề cực điểm, Dương Phong bên này lại cẩn thận cỡ nào. Hắn phái người tiến công Thanh Hải thành phố zombie, lớn đa lợi dụng hỏa lực hướng những cái kia thi đàn tiến hành pháo kích, đồng thời lợi dụng cái này cơ hội tới huấn luyện pháo binh. Pháo binh là một cái binh chủng kỹ thuật. Dương Phong dưới trướng pháo binh đều là nửa đường ra nhà, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Lúc này đây Dương Phong tiến công Thanh Hải thành phố, cũng là cất một cái luyện binh tâm tư, một cái không có trải qua chiến hỏa hun đúc binh sĩ. Vô luận huấn luyện của hắn biết bao tốt, trang bị biết bao tinh lương, cũng không có thể được gọi là một cái đội mạnh cùng tinh nhuệ. Thực chiến là tốt nhất phương pháp huấn luyện môn. Ngoại trừ pháo binh bên ngoài, Dương Phong còn phái ra tinh nhuệ tay bắn tỉa, đối với những cái kia zombie tiến hành cự ly xa đánh lén. Còn lại binh sĩ hắn cũng không có phái đi ra, những cái kia zombie vẫn như cũ đuổi theo những cái kia quân đội chiến sĩ, hướng quân đội trận địa lao qua. Quân đội pháo kích điên cuồng vô cùng, cơ hồ không có ngừng, mỗi một lần đều có thể đem đại lượng zombie oanh sát thành cạn bã. Trận địa bên trên rất nhiều chiến sĩ cũng đều thay phiên liều mạng xạ kích, gượng gạo đem tang thi hải ngăn cản. Pháo kích vẻn vẹn kéo dài 15 phút, tất cả họng pháo đều bị kéo dài pháo kích đánh hồng, chỉ có thể kiên trì thời gian để bọn nó tự nhiên làm lạnh. Kéo dài 15 phút cường độ cao khủng bố pháo kích, mang đi vượt qua 10 vạn đầu zombie tính mệnh, nhưng tang thi hải vẫn như cũ nhìn một cái không thấy giới hạn, không thấy chút nào giảm bớt, làm cho lòng người bên trong sinh ra cảm giác vô lực. Thừa dịp lúc này, những cái kia tang thi hải lập tức đạp chính mình đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng quân đội trận địa phát động tiến công. http://www.zoop.com.ext/90316/239.224/15 HTML u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.